Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 100, hưởng tuần trăng mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi hôn lễ đang diễn ra vui vẻ. Cả hai và những người bạn cùng nhau chụp hình rất nhiều. Và gia đình cô bốn người, cô anh và bé con cùng với Mạc Ký. Sau đó tất nhiên là phải cùng nhau chụp ảnh hai bên nhà ngoại và nội. Sau khi buổi tiệc kết thúc tất nhiên cô và anh sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Nơi đó là ở Hawaii, khu nhà nghỉ dưỡng khác của nhà họ Diệp. Cả hai đến đó để hưởng tuần trăng mật. Rất lâu ngồi máy bay riêng mới đến nơi. Quản gia tiếp quản ở đây cùng với những cô giúp việc đứng bên ngoài đón chờ sẵn cả hai. Những thứ khác bên trong biệt thự sang trọng cũng đã chuẩn bị. Lúc này cả hai đi vào phòng để có thể nghỉ ngơi vì bay đường dài. Thế nhưng Cố Hạ Phi chưa kịp nghỉ ngơi thì đã Diệp Ảnh Quân kéo tay áp cô vào tường. Sau đó gấp gáp cuồng hôn cô. Cố Hạ Phi bất ngờ trước nụ hôn của anh. Cô ngay lập tức thoát nụ hôn của anh mà lên tiếng. Anh, chờ một chút, em có hơi mệt, hay là mình nghỉ ngơi chút đi nha. Tất nhiên anh sẽ không chịu. Ngay lập tức anh cau mày nhanh tay bế cô lên đưa đến giường. Anh sau đó mới cởi đồ vừa nói. Anh không nhịn được nữa. Từ khi em sinh con, anh chưa chạm vào em lần nào. Anh xin em đấy vợ à, lời nói kèm theo gương mặt chịu ấm ức vô cùng đáng thương. Khiến Cố Hạ Phi phải mềm lòng. Vì cô cũng hiểu si. NS lý một người đàn ông như thế nào khi đã nhịn lâu. Cô lúc này thở dài một tiếng. Sau đó đưa tay lên ôm lấy cổ anh rồi thổi tay anh nói. Vậy em chiều anh lần này. Nghe vậy Diệp Ảnh Quân vô cùng háo hức. Anh ngay lập tức nhẹ nhàng cởi từng cái quần áo của cô và anh ra rồi mới tiếp tục hôn khắp trên cơ thể cô. Môi anh chạm đến những điểm mà cô vô cùng nhạy cảm. Sau đó anh mới tách hai chân cô ra để lộ vùng dưới của cô vô cùng đẹp. Lúc này anh ngay lập tức cúi đầu xuống mà thao tác cho cô vẫn như mọi khi. Cố Hạ Phi lúc này sướng đến ưỡng người lên còn rên lên vài tiếng nghe vô cùng ký. CS thích, Diệp Ảnh Quân bị cô kích. Hát thích, không chịu đựng được anh nhanh chóng đưa phần thân dưới của anh ra. Cái thứ vừa to vừa dài của anh khiến Cố Hạ Phi giật mình. Tuy rằng cái thứ đó luôn vào bên trong cô. Nhưng cô không ngờ mỗi khi nhìn thấy cô lại giật mình. Diệp Ảnh Quân tay cầm hết phần của anh. Anh ngay lập tức cúi xuống tai cô khẽ nói. Anh vào nhé vợ. Tất nhiên Cố Hạ Phi không nói gì cả. Tay cô lúc này đưa lên miệng mình để lại vì cô đang chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó cô lập tức gật đầu. Quả nhiên cái phần thân của anh vừa đút vào. Khiến cho Cố Hạ Phi một lần nữa ưỡng người rên vài tiếng. Những cú nhấp của anh làm cho Cố Hạ Phi vừa rên vừa xấu hổ đến đỏ ửng hết gương mặt. Cả hai quấn quýt lấy nhau rất tình nồng nhiệt đến gần sáng mới thôi. Cố Hạ Phi thì mệt mỏi nên mới thiếp đi. Còn Diệp Ảnh Quân tâm trạng vô cùng thỏa mãn ôm cô trong lòng ngủ thật thoải mái. Một tuần trên đảo Hawaii, cả hai vui chơi đây đó rất nhiều. Ăn những món ngon của đảo Hawaii. Sáng đi chơi đến trời gần chiều thì Diệp Ảnh Quân lại đòi làm những chuyện đó. Cứ thế một tuần trôi qua, ngày tháng hưởng tuần trăng mật cuối cùng cũng kết thúc. Cuộc sống cứ thế êm đẹp và vô cùng hạnh phúc của cả bốn người. End. Cách chương.